Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1000, áo trắng cùng áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lâm rất đáng sợ. Toàn bộ khu vực rừng cây đều là một mảnh quỷ vực. Một khi tiến vào, liền sẽ bị lực lượng linh dị ảnh hưởng giác quan, khiến cho người ta không có cách nào thoát ra được. Mặc dù điều này trong các sự kiện linh dị là rất phổ biến, nhưng sự khác biệt ở đây chính là những lệ quỷ trong rừng. Khó mà biết được liệu chúng có phải là sản phẩm linh dị hay thực. Sự có nhiều lệ quỷ bị mai táng tại đây, dù sao có một số lệ quỷ có tính chất đặc thù, giống như quỷ chết đói ban đầu, bản thể chỉ có một, nhưng có thể hình thành ra nhiều linh dị chi vật. Những người khác mặc dù không biết rõ điều này, nhưng khi nghe Tô Viễn nói vậy, không khỏi muốn vô thức lùi lại. Nếu không phải vì sợ ra khỏi phạm vi ánh đèn, họ tuyệt đối sẽ tránh xa khu vực này, càng xa càng tốt. So với những người khác, trên mặt Dương Gian ngược lại không có vẻ sợ hãi. Ngày thứ tư cần đồ vật ngay trong mảnh rừng này. Tô Viễn gật đầu. Ngày thứ tư là phúng viếng, theo thông lệ thì cần đốt giấy để tang, cho nên chúng ta cần một ít đồ tang. Nhưng không may, những món đồ tang này lại ở trong rừng này, bị một số lệ quỷ mặc trên người. Lời này vừa nói ra, khiến người khác không khỏi tê cả da đầu. Biết rõ trong rừng này toàn là quỷ, là một mảnh quỷ lâm, mà vẫn phải vào đó tìm đồ tang. Không chỉ phải tìm, mà còn phải lột từ trên người lệ quỷ xuống. Điều này khác gì đi tìm cái chết. Nhiệm vụ từ bức thư màu đỏ, quả thực khó khăn nhất, chẳng khác gì tự đưa mình vào chỗ chết. Lúc này, những người đưa tin cảm thấy may mắn vì có Tô Viễn và Dương Gian ở đây. Nếu không có họ, họ sợ rằng ngay ngày đầu tiên trong cổ trạch cũng khó mà sống sót. Dương Gian nhìn Tô Viễn hỏi, ngươi làm sao có thể chắc chắn, vạn nhất có sai sót thì sao? Ngươi cũng nói rồi, đây là một mảnh quỷ lâm rất đáng sợ. Nếu xảy ra sai sót, kinh động đến quỷ, thì ngay cả chúng ta cũng không chắc có thể an toàn. Hắn không nghĩ rằng Tô Viễn có thể biết rõ ràng như vậy, chỉ là một sự trùng hợp. Trong các sự kiện linh dị, không có gì đáng tin hơn là trùng hợp. Nhìn như trùng hợp, thực chất chỉ là vì ngươi chưa biết chân tướng mà thôi. Khi ngươi biết rõ chân tướng rồi, sẽ hiểu rằng cái gọi là trùng hợp thực ra là kết quả tất yếu. Trên thực tế, Dương Gian vẫn hoài nghi rằng trong lần đến trước, Tô Viễn có phải đã đạt được một loại giao dịch đặc biệt nào đó với lão nhân đã chết trong nhà cổ kia hay không? Có lẽ là lão nhân đó yêu cầu Tô Viễn giúp an táng, hoặc gì đó khác. Nếu không, Tô Viễn tuyệt đối không thể biết rõ như vậy. Tô Viễn không biết Dương Gian đang nghĩ gì trong lòng lúc này. Nghe hắn nói, Tô Viễn chỉ lắc đầu. Không sao, dù có tính sai, chỉ cần trong lúc đèn lồng còn hiệu quả, mọi thứ vẫn sẽ ổn. Nói rồi, hắn dẫn đầu tiến vào trong rừng cây. Những người khác thấy vậy, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi theo. Không còn cách nào khác, đèn lồng vẫn còn ở trên tay Tô Viễn. Mặc dù còn một chiếc đèn lồng khác ở trên tay Chu Đăng, nhưng chỉ với một chiếc đèn lồng thì không thể bảo vệ được nhiều người. Như vậy, may mắn thay, Tô Viễn không mù quáng đi sâu vào rừng, mà chỉ tiến đến gần những cây cối xung quanh. Dương Gian mở quỷ nhãn quan sát, nhiều lần cũng không phát hiện được gì hữu dụng. Toàn bộ quỷ lâm, ngoài cây ra, chỉ còn cây. Ở đâu? Dương Gian hỏi, dưới mặt đất chôn đó. Nói xong, Tô Viễn không chút do dự, trực tiếp bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết từ đâu móc ra một cái xẻng nhỏ bằng vàng, trông giống như một đạo cụ trong trò chơi bắn nhau, sáng vàng óng ánh, vô cùng đáng chú ý. Sau đó, hắn liền tiến tới dưới một gốc cây già biến đen quái dị, bắt đầu đào bùn đất. Động tác của hắn rất nhanh, dưới ánh sáng đèn lồng chiếu rọi, một cái hố dần dần hiện ra trước mắt. Bùn đất trong hố đồng dạng màu đen, tỏa ra một loại mùi hôi thối, giống như là hỗn hợp của thứ gì đó với huyết thủy. Sau một thời gian thì mục rữa và biến chất. Loại bùn này đối với Dương Gian không xa lạ, thậm chí còn có phân quen thuộc, giống như loại đất tại phân mộ Viên Phúc Thọ ở thành phố Đại Hải. Là hỗn hợp của bùn và huyết nhục, không phải là loại bùn đất bình thường đơn giản như vậy. Nhìn động tác của Tô Viễn, không hề có vẻ gì là khó khăn, dường như bùn đất rất mềm, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể đào ra. Đợi đến khi đào sâu khoảng hơn 1 mét, một bộ thi thể vặn vẹo Hiện ra, đây là thi thể mục nát, bốc mùi hôi thối, phía trên quấn đầy rễ cây, dường như cái cây này lớn lên nhờ hấp thu dinh dưỡng từ thi thể quỷ dị, cây cũng lớn lên vô cùng quỷ dị. Nhưng đáng sợ nhất chính là, trên thi thể đó lại mặc một bộ quần áo màu đen. Dương Gian tiến đến nhìn một chút, đó cũng không phải màu trắng, điều đó chứng tỏ rằng quỷ này không phải là mục tiêu chúng ta cần tìm. Theo như ta biết, trong quỷ lâm có hai loại quỷ, một loại mặc quần áo màu trắng, một loại mặc quần áo màu đen. Số lượng lệ quỷ mặc đồ đen vượt xa số lượng mặc đồ trắng, cho nên nếu muốn tìm đúng thì cũng cần một chút may mắn. Tô Viễn rất bình tĩnh giải thích, chỉ trả lời vì Dương Gian hỏi, đổi lại là người khác thì hắn chẳng buồn đếm xỉa. Sau đó, hắn quay sang nói với những người đưa tin và người ngự quỷ, các người lấp cái hố này lại. Đám người im lặng làm theo. Lúc này, họ chỉ có thể tin tưởng Tô Viễn, lặng lẽ bắt đầu lấp hố lại, còn Tô Viễn thì nhảy sang một gốc cây khác, tiếp tục cầm cái xẻng nhỏ màu vàng, đào tiếp. Quá trình này chỉ có thể dùng tay, bởi vì khu rừng này tồn tại lực lượng linh dị với đặc tính đặc biệt. Ngay cả quỷ vực cũng không thể ảnh hưởng đến, nếu không, đã có thể dùng quỷ vực để di rời thi thể đi ra ngoài. Rất đáng tiếc, dù là Dương Gian hay Tô Viễn, đều chịu sự hạn chế của quỷ lâm này, mà bọn họ làm không được thì những người khác tự nhiên cũng không thể, cho nên chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc và kém hiệu quả nhất, đào từng cây một, có thể đào được cái gì, hoặc tìm thấy cái gì, không ai biết, trong lòng không có gì chắc chắn, bị giới hạn bởi đèn lồng trắng, đám người cũng không thể tách ra quá xa, nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo đào cùng lúc hai cây. Nếu đi xa hơn, họ lo sợ sẽ bị lệ quỷ ở gần tập kích. Mặc dù hiện tại an toàn, nhưng không ai quên rằng lệ quỷ vẫn luôn hiện diện bên cạnh. Đột nhiên, trong lúc đào hố, động tác của Tô Viễn ngừng lại. Hắn dừng tay, bởi dưới lớp bùn đất lộ ra một góc áo màu trắng. Mặc dù bám đầy bùn đất dơ bẩn, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng, chỉ có điều bộ quần áo này rất rách nát, mục ruỗng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể oxy hóa và vỡ vụn. Không ai biết bộ quần áo dưới gốc cây này đã bị chôn bao lâu. Nhìn thấy điều này, Dương Gian hơi kinh ngạc. Thật đúng là có, ban đầu hắn chỉ bán tín bán nghi với lời của Tô Viễn, nhưng đến giờ thì không thể không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, trong lòng hắn càng khẳng định rằng giữa Tô Viễn và lão nhân kia chắc chắn có một bí mật không thể nói ra. Cách chương